Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 950, chương 15, sắp phá 70 khủng bố tỷ lệ người xem. Người chủ trì chúc phúc thanh tình cảm mãnh liệt mà mênh mông. Vui mừng mà diệu ngữ liên châu, nhưng là ở trải qua cự đại cảm quan kích thích về sau, mọi người trong tâm như cũ đắm chìm tại thiên thủ quan âm, mang cho bọn hắn tim đập chi chung. Làm độc thù quần thể câm điếc người, mấy chữ này mắt soát bạo toàn bộ viễn trình giải trí phát sóng trực tiếp livestream màn hình về sau, sở hữu các phóng hữu cảm giác trong lòng lại bắt đầu không quá giống nhau. Bọn họ rất khó tưởng tượng, thật sự nếu không phải cái này bộc quang thật sự là quá có lý có chứng cớ, bọn họ thật sự thực khó tin tưởng ở tại trên sân khấu mang cho bọn hắn nội tâm mang đến chấn động. Vũ đạo thế nhưng là câm điếc người nhảy, cái này bản thân liền là một loại không thể tưởng tượng. Hoặc là nói, kỳ tích. Đương nhiên, Xuân Vãn cũng không có vào giờ khắc này mà dừng lại. Nó tại người chủ trì chúc phúc thanh âm chi bên trong. Lần thứ hai kéo ra cái thứ hai tiết mục. Cái thứ hai tiết mục là tiểu phẩm, cấp tất cả mọi người chờ mong điểm đồng dạng đáng sợ. Mà cái thứ hai tiết mục tên gọi Bán Xe. Đây là Triệu Bản Cương lão sư tác phẩm. Đồng thời, tất cả người xem trong tâm đều ý thức được này khả năng là Triệu Bản Cương lão sư một lần cuối cùng lên Xuân Vãn. Tuổi của hắn, hắn thân thể đã không hề duy trì hắn tại trên sân khấu trường thời gian hoạt động. Năm trước, bán quải, chọc cho tất cả mọi người cười lớn ha ha hết sức vui mừng. Mà nay năm, bán xe, tự nhiên là mọi người sở chú ý tiêu điểm. Lục Viễn lẳng lặng mà nhìn trên sân khấu dần dần ánh sáng sáng lên. Hắn chính mắt đi bước một nhìn mái tóc có điểm bạc trắng Triệu Bản Cương bước đi tập tễnh mà tại. Cháu gái nâng hạ đi bước một đi lên sân khấu. Năm nay Triệu lão sư tình huống thân thể xác thật không bằng năm trước. Bò một cái 2 mét cao đài đều thở hổn hển. Hắn tuổi tác thật sự lớn, các phương diện đã thực khó chống đỡ. Bất quá, làm đi lên sân khấu về sau, Lục Viễn phát hiện vốn dĩ thoạt nhìn thực cố hết sức Triệu Bản Cương trên mặt trong nháy mắt liền lộ ra một cái tinh thần no đủ tươi cười. Dưới màn ảnh, Triệu lão sư các phương diện thoạt nhìn phảng phất cùng năm trước. Không đúng, cùng mấy năm trước giống nhau như đúc, dường như không có bất kỳ biến hóa nào. Lục đạo, Thẩm lão sư, Lục đạo, người một câu Thẩm lão sư ta thật gánh không dậy nổi. Lục đạo ngài bảo ta tiểu Thẩm, hoặc người nhỏ Đằng thì tốt rồi. Cái này, kia nếu không kêu Thẩm ca đi. Tiểu Thẩm, bảo ta tiểu Thẩm, hảo đi, liền tại tiểu phẩm tức đem lúc mới bắt đầu. Lục Viễn sau lưng xuất hiện một thanh âm, Lục Viễn vô ý thức quay đầu, sau đó nhìn đến Thẩm Phi Đằng chính lộ tươi cười. Ánh mắt chi chung có chút lấy dũng khí đi tới, Lục Viễn biểu tình bắt đầu dần dần trở nên có chút quái dị. Làm chính mình một cái còn không có 30 tuổi người kêu một cái 35 tuổi đại thúc trung niên kêu tiểu Thẩm, đây là cái ý gì? Ta thoạt nhìn lớn lên gấp gáp như vậy. Bất quá, Thẩm Phi Đằng lại không quan tâm những chuyện đó, chỉ là ý vị kiên trì nhường Lục Viễn kêu hắn tiểu Thẩm. Hắn cảm thấy tiểu Thẩm cái từ ngữ này thật sự là thật thích hợp. Thẩm lão sư, ai nha? Cái này cũng thật là đáng sợ. Hắn nào dám đáp ứng. Lục Viễn một câu Thẩm lão sư đều mẹ nó mau đem hắn dọa nước tiểu. Lục Viễn là thân phận gì? Mà hắn là thân phận gì? Hắn nếu dám ứng Thẩm lão sư mấy chữ này, cái này quảng đại võng hữu còn không đem hắn phun ra tường tới. Thẩm ta, ai u, cái danh hiệu này hắn cũng không dám ứng a. Thẩm Phi Đằng như vậy một trận kiên trì, Lục Viễn thật đúng là không có biện pháp. Theo sau hắn kỳ quái mà nhìn Thẩm Phi Đằng. Hắn không biết Thẩm Phi Đằng không hảo hảo ngốc ở hậu đài chuẩn bị sắp lên trước đài sự tình mà là. lại đây tìm hắn rốt cuộc có mục đích gì? Lục tổng, Triệu lão sư là một cái truyền kỳ. Đúng vậy a, là một cái truyền kỳ. Thật tốt a. Thẩm Phi Đằng ánh mắt lập lòe mà nhìn chằm chằm Triệu Bản Cương đi lên phương hướng, vừa liếc nhìn bán xe, tiết mục bắt đầu. Ánh mắt dần dần bắt đầu trở nên phức tạp, ngôn ngữ chi chung càng là tràn ngập vô cùng hướng tới cùng áp lực vô hình. Hắn cảm giác trên bả vai mình gánh nặng rất nặng, ai không suy nghĩ tại thế hệ trước hạ màn về sau thành là một đời mới truyền kỳ. Ai không nghĩ chảo ở căn này giao tiếp tốt, bất luận kẻ nào đều nghĩ. Năm trước mua quài, uất ức quá, mất việc, chạy đối tượng, ta cũng không tin cái này thái độ. Người khác có thể làm ta có hại, ta không thể để người khác bên trên một đường. Ta cũng bán quải, nam tới bắc hướng chú ý Úc, chú ý mình chân Úc, xem có hay không tật xấu Úc, không bệnh đi hai bước Úc, đi ra bệnh tới ta cầm lừa bán cho người Úc. Quải, làm giàu đạo nhiều, năm trước bán quải năm nay bán xe lạc, ai mua xe, quải, hi, cái này không đầu đại cổ thô sao, đừng có gấp. Cái này trở về xe lăn có nguồn tiêu thụ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Bán quải, cùng, bán xe, là một cái series. Hoặc là nói, bán xe, là, bán quải, tục tập. Trên sân khấu, Triệu Bản Cương nhìn đã từng cộng sự đi bước một đi tới về sau. Trên mặt lại lần nữa lộ ra nghiêm trang. Chuẩn bị lừa dối biểu tình đi bước một tiến lên đi đến. Thanh âm của hắn thực to lớn vang dội, thực dùng sức, trừ bỏ nhân viên công tác còn có cháu gái bên ngoài. Ai đều không biết vào giờ phút này hắn nói mỗi một câu đều là dùng hết lực lượng nói. Nhìn như chăng không có chút rung động nào biểu tình chi chung. Trên thực tế tiêu hao tổn đều là tinh lực, hắn bối đã ẩn ẩn có chút mồ hôi, nói một thêm một đang ở tình huống nào tương đương ba. Tính sai dưới tình huống tương đương ba. Ra, chúc mừng ngươi đáp đúng. Ai nha, phát hiện không? Đúng, bởi vì ngươi hai chân cách mặt đất, virus liền đóng lại, cho nên nói cái gì đều không thể đi lên. Thông minh chỉ số thông minh lại chiếm lĩnh cao điểm. Ngoặc kép, bên dưới sân khấu, vỗ tay từng đợt vang lên. Triệu Bản Cương lão sư kỹ thuật diễn. Lại phối hợp bạn nối khố thực lực, một cách tự nhiên nhanh nổi lên từng đợt vỗ tay. Mọi người từ mới vừa bắt đầu, thiên thủ quan âm, chi chung khôi phục lại. Nhìn đến Triệu Bản Cương cái này đoàn đội biểu diễn về sau. Miệng không tự giác liền lộ ra tươi cười, ánh mắt một khắc đều không hề rời đi qua sân khấu. Cái kia tai to mặt lớn đầu bếp, lại lần nữa bị đại lừa dối cấp lừa dối. Nghe đến phía dưới từng đợt vỗ tay cổ vũ cùng tươi cười về sau. Triệu Bản Cương trong lòng cũng là vô cùng cao hứng. Đây là hắn một lần cuối cùng lên đài. Nhớ tới 20 năm trước lần đầu tiên lên đài lại đến hiện tại lên đài. Việc cũ rõ ràng tại mục đích. Cái này trung gian thật sự là có quá nhiều chuyện xưa. Phảng phất, chính là ngày hôm qua. Thời gian từng điểm trôi đi. Náo nhiệt vỗ tay giống như là thủy triều một trận tiếp theo một trận. Ngoặc kép, không cần khí, đừng hận hắn, trọn vẹn chỉ loại người này nuôi sống chúng ta đâu. Cảm ơn a, ngươi xem còn cảm ơn đâu. Đi, về nhà, cái kia đồ chơi này ngươi còn muốn nó có cái gì dùng a? Trở về sửa một bộ táng, năm sau còn bán hắn. Triệu Bản Cương hết sức chăm chú nói ra một câu cuối cùng lời kịch. Sau khi nói xong, bên dưới sân khấu tiếng vỗ tay như sấm động, kêu, hào, thanh âm tầng tầng lớp lớp, đủ loại tiếng cười tầng tầng lớp lớp. Viễn trình, phát sóng trực tiếp ngôi cao thượng càng là soát bạo đếm không hết, ha ha ha, chữ. Spam, tiểu phẩm, bán xe, chính thức kết thúc. Kết thúc về sau. Triệu Bản Cương cũng không có cùng phía trước giống nhau rời đi, mà là lôi kéo trên sân khấu tất cả mọi người tay cùng nhau đối với bên dưới sân khấu tất cả người. Xem cực là nghiêm túc mà bái một cái. Thực nghiêm túc, thực chính thức, vỗ tay lần thứ hai vang lên tới. Mọi người biểu tình đều phi thường cao kháng. Cảm thấy đây là Xuân Vãn. Nguyên chất mùi vị hoàn chỉnh Xuân Vãn. Đương nhiên, ai đều không có chú ý tới Triệu Bản Cương trên mặt toàn bộ đều là mồ hôi. Sắc mặt cũng dần dần trắng bệch. Làm Triệu Bản Cương rời đi sân khấu về sau, vốn dĩ phình bụng cười to cảm khái Lục Viễn quỷ tài biên kịch năng lực cùng Triệu Bản Cương đình. Phong suy diễn quả thực là vương tạc đến không được thời điểm. Trong tâm khó tránh khỏi có một ít là lạ tiếc nuối. Đương nhiên, bọn họ cũng không biết làm Triệu Bản Cương rời đi sân khấu sát na. Tại cháu gái nâng hạ đi nhất giai cầu thang về sau trong nháy mắt liền hôn mê bất tỉnh. Trên người của hắn đã toàn bộ đều là mồ hôi. Cả người biểu tình từ tái nhợt trở nên trắng bệch. Thậm chí là không có chút huyết sắc nào. Đã chuẩn bị xong nhân viên y tế đệ nhất thời gian vọt tới bên cạnh của hắn là hắn tròng lên hô hấp. Cơ, liền tại hắn muốn nhấc đi. Hắn hơi hơi mở mắt. Hắn thấy được Lục Viễn hướng tới Lục Viễn hết sức chăm chú gật gật đầu. Sau đó vừa nhìn về phía Lục Viễn bên cạnh Thẩm Phi Đằng. Ngay sau đó, cường chống thân thể, dùng phi thường thanh âm yếu ớt nói ra hai chữ. Ánh mắt vui mừng mà chứa đầy chờ mong. Đi theo tay vươn tay, Thẩm Phi Đằng vội vàng đi lên đi nắm Triệu Bản Cương tay. Triệu Bản Cương cảm nhận được Thẩm Phi Đằng tay về sau. Hắn lại cố hết sức mà nắm thật chặt tay. Lại tại Thẩm Phi Đằng bên tai nói một câu nói. Thẩm Phi Đằng tinh thần chấn động. Lần đầu tiên hắn cũng không có nghe rõ Triệu Bản Cương hai chữ kia ý tứ. Nhưng là hiện tại hắn lại nghe rất rõ ràng. Từ ngươi tham gia so thi đấu về sau, ta liền vẫn luôn chú ý ngươi. Ngươi thực không tồi. Tiếp đó, cái sân khấu này là của ngươi. Cố lên, nói xong câu đó về sau. Triệu Bản Cương rút tay trở về, nhắm hai mắt lại, nhìn chậm rãi bị đẩy đi Triệu Bản Cương. Thẩm Phi Đằng cả người ngơ ngác, mà Lục Viễn cũng không biết nói phải hình dung như thế nào tâm tình của mình. Tịch dương tuổi xế chiều, hướng dương dâng lên, tân thế hệ trước luân phiên. Ngay một khắc này chính thức hoàn thành, rắc Chu Soái thực chuyên nghiệp chụp như vậy một tấm hình. Giờ khắc này vô cùng chân quý, hoặc là nói đối tương lai đều là một đoạn lịch sử. Chu Soái tự nhiên không có khả năng bỏ qua. Thẩm Phi Đằng hết sức chăm chú mà đối với Triệu Bản Cương phương hướng bái một cái. Sau đó lại đối với Lục Viễn bái một cái. Ngay sau đó hắn xoay người hướng lấy bọn hắn đoàn đội gian phòng đi đến. Bọn họ sắp tại nửa giờ sau lên sân khấu. Hắn nhất định phải không làm thất vọng lúc này đây luân phiên. Mà Lục Viễn lại rất mờ mịt. Hắn khom lưng Triệu Bản Cương Lục Viễn là minh bạch. Nhưng là hắn khom lưng chính mình. Cái này làm cho Lục Viễn có chút là lạ. Đây là cái ý gì? Lục đạo, làm sao vậy? Tỷ lệ người xem lại sáng tạo cao. Bao nhiêu? 68. Năm, trợ thủ Tiểu Lý lại lần nữa vội vội vàng vàng cầm cứng nhắc chạy tới. Sắc mặt vô cùng ửng hồng. Năm nay có thể phá 69. Đã phá, ngay mới vừa rồi chúng ta lúc nói chuyện. Tỷ lệ người xem phong trướng một đợt. A, Mai Davis ra sân. Đây là Xuân Vãn lần đầu tiên nghênh đón giống Mai Davis nhân vật như vậy. Hơn nữa là chúc phúc chúng ta toàn thể hoa hạ người dân. Kế tiếp là Edward cùng Kennedy hai người giới cầm. Ta hoài nghi hắn có thể phá 70. Trợ thủ Tiểu Lý thanh âm điên cuồng. Hai mắt càng là nóng cháy đến làm Lục Viễn đều bị giật mình. Phá 70 tỷ lệ người xem. Cái này có chút khủng bố. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện.